Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484, giao cho ta. Ba vị thượng sứ, trong mắt sát ý ngập trời, trong lúc nói chuyện, khí tức trên thân, cấp tốc thu liễm, sau đó liền có nguyên linh khí bộc phát ra, tại cỗ này đặc thù khí tức thôi động phía dưới. Nhục thể của bọn hắn cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát liền hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ. Rầm rầm rầm, cường hoành nhục thân ba động, giống như là biển gầm, quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Suốt đời cũng không có gặp qua cường đại như thế nhục thân lực lượng. Lộc cộc, quá mạnh, chúng ta bên này ba vị thần vương cường giả, sợ là nguy hiểm. Bọn hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy không ngừng. Trong lòng càng là có một loại quỳ xuống lại xúc động. Dương Trần thấy thế, cũng là nhướng mày, trầm thấp quát, cẩn thận. Ngự Ma Thần Viêm nghe vậy, nhẹ gật đầu, cơ hồ là tại đồng thời, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng hàn mang. Một đạo che khuất bầu trời bàn tay, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng hắn công kích mà đến, chính là một tên thượng sứ công kích. Trong chớp mắt, Ngự Ma Thần Viêm phản ứng có thể nói không nhanh, tâm ý của hắn khẽ động, vô số ngọn lửa màu tím đen, giống như là núi lửa phun trào, từ đuôi đến đầu phóng lên tận trời, cùng thượng sứ cự trường đụng vào nhau, oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Nhưng sóng âm này không chờ triệt để truyền vang ra, giao chiến chỗ đột nhiên lại truyền ra phù một tiếng. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, ngọn lửa màu tím đen bỗng nhiên dập tắt. Một bóng người cũng là từ trên trời giáng xuống, rót vào trong lòng đất. Dương gia vốn là tàn phá mặt đất, lại lần nữa vỡ nát ra, càng có tiếng vang ầm ầm tuôn hướng phương xa. Đang giao chiến đông thổ Dương gia đệ tử thấy thế, không khỏi hoan hô đứng lên, trên mặt lộ ra phấn chấn thần sắc. Ha ha, không hổ là thượng sứ, chúng ta được cứu rồi. Bọn hắn kích động thân thể phát run, giờ khắc này rốt cục cảm nhận được hy vọng chiến thắng. Mà thần huyền vực, đông thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc nhìn thấy một màn này, lại là trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình. Ha ha, lại bị ngươi đoạt đầu ngọn gió. Lúc này cười to một tiếng bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa. Sau đó vừa có một tên thượng sứ, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Hồng lão trước mặt. Hồng lão thấy thế, không dám khinh thường, tu vi vận chuyển ở giữa, tụ tập thành một mặt ngàn vạn trượng tu vi cự trường, hung hăng công kích mà ra. Đối với cái này, tên kia thượng sứ lại là giễu cợt một tiếng, nói, chút tài mọn, lời còn chưa dứt. Hắn cự trưởng như thiểm điện đánh ra, cùng chạm mặt tới tu vi cự trưởng đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh, lại lần nữa bộc phát ra. Đi theo liền có ken két thanh âm vỡ vụn, truyền vang mà ra. Hồng lão thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng muốn lui lại ra. Có thể đã chậm, tu vi của hắn cự trưởng bỗng nhiên sụp đổ. Cường hoành sóng xung kích, tùy theo cuốn ngược mà quay về. Hắn rên khẽ một tiếng, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trọn vẹn qua ngàn vạn trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó nó sắc mặt đỏ lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đám người thấy thế, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, đã có chuẩn bị Hồng lão, vậy mà cũng sẽ bị đánh bay, hơn nữa còn phụ thương thế. Ha ha, cái này mặt hàng liền giao cho ta. Lại là cười to một tiếng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Sau đó cái kia vị thứ ba thượng sứ, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, vạch phá thiên khung, đồng thời bàn chân hung hăng hướng về Tuân lão đạp mạnh. Đám người thấy vậy tình huống, đầu tiên là ánh mắt ngưng tụ, sau đó có tiếng nghị luận truyền vang mà ra, lấy Tuân lão thực lực, hẳn là sẽ không bị thua a. Đúng vậy a, dù sao phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ, Tuân lão là đập vào năm vị trí đầu tồn tại, cũng không biết hai người này bao lâu có thể phân ra thắng bại. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hóa thành ngàn vạn trượng thân rắn Tuân lão. Mặc dù thượng sứ thực lực cường đại, có thể tuyệt đại đa số võ giả đều là cho rằng Tuân lão thủ thắng hy vọng cũng rất lớn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tuân lão trong mắt hàn quang lấp lóe, thân thể cao lớn bỗng nhiên chuyển động, cái đuôi lớn tùy theo vung vẩy mà ra. Một chiêu này nhìn như phổ thông, có thể ẩn chứa lực lượng lại là không gì sánh kịp. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này giao chiến không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng toàn bộ thiên địa lại tại giờ khắc này mờ đi, phảng phất lâm vào đêm tối đồng dạng. Đám người thấy thế hít một hơi khí lạnh, lần này va chạm so với hai lần trước đều muốn khủng bố. Bọn hắn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thân hình bỗng nhiên bắn ngược mà ra, đi theo liền có ngập trời tiếng ồ lên bạo phát đi ra. Cái gì? Làm sao có thể? Ngay cả Tuân lão đều, mọi người thấy rõ thân ảnh kia thời điểm không khỏi kinh hãi, vô luận là ai cũng tuyệt đối không có dự liệu được Tuân lão vậy mà cũng sẽ ở vào hạ phong. Dương Trần thấy thế sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cắn răng nói, lúc này có chút phiền phức, nếu là ba đại thần vương tất cả đều không phải tam sứ đối thủ, trận chiến tranh này bọn hắn một phương này thua không nghi ngờ. Ha ha, người hạ đẳng chung quy là người hạ đẳng, cầu thí không phải, tam sứ một kích thành công về sau cũng không truy kích, mà là ngửa mặt lên trời cười ha ha, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Nhưng mà tiếng cười kia còn chưa từng triệt để truyền vang mà ra, lại là có một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên từ phía dưới truyền vang mà tới. Người đắc ý quá sớm. Thanh âm này rơi tất sát na, chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng đứng lên, đi theo liền có một đạo hỏa diễm như là núi lửa bộc phát một dạng, bỗng nhiên phóng lên tận trời, hung hăng đâm vào một vị thượng sứ trên thân. Cái kia thượng sứ sờ không kịp đề phòng, thân hình từ đuôi đến đầu đằng không mà lên, trong miệng nó càng là có máu tươi phun ra đến. Chỉ bất quá, huyết dịch này vừa mới xuất hiện cũng là bị hỏa diễm nuốt hết, hóa thành hư vô. Đám người thấy thế đầu tiên là lấy làm kinh hãi, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy một vị khuôn mặt băng lãnh nam tử chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn một tên thượng sứ. Người này chính là Ngự Ma Thần Viêm. Ngay tại đám người chấn kinh thời khắc, vừa có hai cỗ kêu rên đột nhiên bộc phát ra, hai vị khác thượng sứ thân hình khổng lồ lùi lại ngàn vạn trượng khoảng cách, tĩnh như chết tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, não hải một mảnh oanh minh, không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó ngập trời tiếng ồ lên đột nhiên bạo phát đi ra. Tình huống như thế nào? Tam sứ vậy mà lại bị đánh lui? Ta đã nói rồi, chúng ta bên này ba vị thần vương đều rất mạnh, nương theo lấy tam sứ lui lại. Hiện trường bên trong có người vui vẻ có người buồn, vui vẻ tự nhiên là thần huyền vực liên quân, mà yêu sầu thì là Đông Thổ Dương gia. Dương Trần nhìn thấy một màn này mỉm cười, chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía Dương gia gia chủ thời điểm, lại là khẽ chau mày. Đúng lúc gặp giờ phút này, người sau thanh âm tùy theo vang vọng ra, ba vị thượng sứ, theo tại hạ ý kiến, chúng ta bốn vị trước liên thủ giải quyết này ba vị thần vương, để tránh đêm dài lắm mộng, chậm trễ chính sự. Ba vị thượng sứ nghe nói lời này, mặc dù cau mày, nhưng lại là biết, bọn hắn tới đây chân chính mục đích, cũng không phải là hóa giải Đông Thổ Dương gia nguy cơ, mà là giải quyết triệt để thập tổ nhất mạch. Sau đó, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, nói, vậy liền theo ngươi. Lời này vừa nói ra, thần huyền vực liên quân sắc mặt khó coi, Đông Thổ Dương gia chi chủ, thực lực cường đại dị thường, liền xem như ngự ma thần viêm ba vị liên thủ, đều không thể đem nó diệt sát. Ngốt rồi, bên ta thua không nghi ngờ. Hiện tại cho dù là muốn lui, sợ là cũng không có quá nhiều khả năng. Thần huyền vực liên quân, trong lòng lộp bộp một tiếng, đã biết được lần này chiến tranh có chấm dứt luận, liền ngay cả ngự ma thần viêm ba vị giờ phút này cũng là sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn ba vị muốn ứng đối tam sứ cùng Đông Thổ Dương gia chi chủ, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên xông xáo mà ra, hắn giao cho ta tới đối phó. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét, để bọn hắn con người co rụt lại, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Đúng vậy, người mở miệng chính là Dương Trần, ta không nghe lầm chứ? Dương Trần muốn đối phó Đông Thổ Dương gia chi chủ, sao lại có thể như thế đây? Thần huyền vực liên quân một mảnh xôn xao, cho dù ai cũng không có dự liệu được, bát trọng thiên Dương Trần lại muốn chủ động đối phó thần vương cấp bậc Dương gia chi chủ. Đông Thổ Dương gia đám người nghe nói lời này thì là nhịn không được giễu cợt. Ha ha, không biết lượng sức, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bọn hắn mặt lộ vẻ khinh thường, căn bản không đem Dương Trần để vào mắt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, người sau cử động lần này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Dương gia chi chủ nghe nói Dương Trần lời nói về sau thì là sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, nói ra, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, là ai đưa cho ngươi dũng khí dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói? Đối với hắn mỉa mai lời nói, Dương Trần thì là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, bằng chính ta. Dương gia chi chủ nhướng mày, lạnh lùng nói ra, xem ra, không để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta, ngươi vô chi là sẽ không thu liễm. Vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nát ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, vậy mà cũng không nhượng bộ, bước ra một bước, chủ động xông về Dương gia chi chủ. Muốn chết? Dương gia chi chủ cười lạnh một tiếng, bàn tay không có chút nào sức tưởng tượng đánh ra mà ra. Một chưởng này nhìn như phổ thông, lại là ẩn chứa thần vương cảnh uy lực, đủ để diệt sát hết thảy sinh tử cảnh võ giả. Đối với cái này, Dương Trần hít sâu một hơi, trên người bát trọng thiên khí tức giống như là biển gầm bộc phát ra, nhục thân lực lượng cùng huyết mạch chi lực cũng là thôi động đến cực hạn, đều tràn vào đến trong cánh tay phải. Hắn toàn bộ cánh tay phải lập tức gân xanh cổ động, càng có vô số hào quang màu tím giống như là biển gầm phun trào ra. Sau đó, hắn năm ngón tay khép lại ở giữa, bỗng nhiên oanh kích mà ra. Đúng lúc gặp giờ phút này, Dương gia chi chủ bàn tay như thiểm điện cuốn tới, cả hai va chạm sát na, thiên địa đều là ầm vang chấn động, bộc phát ra không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?